Chương 88, củng cố Thanh Thanh ước hội. Tiểu tiêu thụ, thì ra ngươi thật có tiền a, bực nào Tinh vẻ mặt ngạc nhiên nói, cư nhiên ở nơi này. Nào có, đây là phòng của người khác tử, ta xem như là khách trọ. Lưu Húc nhưng thật ra là quản gia, hơn nữa còn là đem phòng ở của người khác cho mướn quản gia, bất quá hắn đã tại suy nghĩ mua cái này đống biệt thự. Bất quá, công ty cổ phần giao hàng còn cần thời gian, hơn nữa biến hiện cũng phiền phức, mấy triệu hiện kim công húc một chốc còn không lấy ra được. Vậy cũng tốt đắt tiền. Bực nào Tinh chắt lưỡi, nàng cũng ở phụ cận, lại không phải khu biệt thự. Cái này không phải cách gì rìa viện gần, trước đây nghĩ nghiệp vụ thuận tiện nha. Lưu Húc nói. Đúng nha, ngược lại ngươi kiếm tiền rất lợi hại. Bực nào Tinh ngược lại là cũng biết bọn họ chuyến đi này là thuộc về món lãi kết xù ngươi đây là đi làm. Lưu Húc hỏi. Đúng vậy, ngươi này môn cửa đứng cần gì phải bực nào Tinh nói rằng. Chờ ngươi bằng hữu. Lưu Húc đáp. Muốn còn muốn mời ngươi ăn cơm. Làm sao mấy ngày nay chưa thấy ngươi, hiện tại không phải đi bệnh viện chạy nghiệp vụ bực nào Tinh hỏi. Ta thiên thiên sớm đi lên. Lưu Húc cũng nhanh đem ý rỉa viện trở thành đi làm địa điểm, mỗi ngày đúng giờ báo cáo. Ồ, ta buổi sáng ở phòng khám bệnh, buổi chiều mới đi khu nội trú trực ban, trách không được không gặp được ngươi. Bực nào Tinh nhìn Lưu Húc nói, tối hôm nay có chuyện gì sao ta mời ngươi ăn xào hà tử a. Buổi tối Lưu Húc suy nghĩ một chút, sẽ không có chuyện gì. Vậy được, ta tan tầm điện thoại ngươi. Bực nào Tinh vừa cười vừa nói. Cách một tiếng phanh lại, hồng sắc Porsche đứng ở hai người bên cạnh, Cố Thanh Thanh chăm chú quan sát liếc mắt bực nào Tinh, xong Lưu Húc nói ra, tới, lên xe à, bà ta chờ đây. Có việc ngươi đi mau đi, ta đi làm lạc. Tốt, túi chào trên đường, Cố Thanh Thanh làm bộ vô tình hỏi, cô bé kia xinh đẹp quá, là ai a, mấy ngày hôm trước mới quen, bệnh viện hộ sĩ. Mới quen hộ sĩ xem cô gái kia dáng vẻ, nghĩ đến gia cảnh mở dạng. Sẽ không cho Lưu Húc mang đến bất kỳ giá trị gì không có uy hiếp Cố Thanh Thanh yên tâm, đảo mắt đưa nàng ném ở sau. Dương Thụ ở tại được xưng cơ quan đại viện thịnh xem tiểu khu dựa lưng vào một tòa tiểu sơn, đó là một tòa toàn thân đá hoa cương thạch đầu sơn, hình dạng có điểm giống long đầu. Xây tiểu khu phía trước có hồng cổng phong thủy đại sư xem qua, nói cái kia thạch đầu sơn là ngay cả long mạch chỗ dựa vững chắc, xây cái tiểu khu tất vượng hộ gia đình vận làm quan, tài vận, vì vậy liền có cái này biệt thự tiểu khu. Thịnh quan chi danh cũng là lấy tự thăng quan hải âm. Tiểu khu sau khi xây xong, trong thành phố vài cái đầu lĩnh chức ở tiến vào, phong thủy đại sư thuyết pháp cũng từ từ ở bên trong thể chế lưu truyền ra, vì vậy phàm là có chút địa vị và năng lực người cắt giảm đầu chui vào trong. Đến cuối cùng, tiểu khu hộ gia đình hầu như tập trung thị ủy mấy bộ gánh hát đầu lĩnh nào nào, thị ủy đại viện ngược lại người đi nhà chống bị không rảnh rỗi, cho nên nhân xưng cơ quan đại viện. Đây là một cái sửa sang nguy nga lộng lấy tầng 2 biệt thự. Chỉnh thể 3-400 bình bộ dạng. Lão đệ, lại làm phiền ngươi, ngươi đoán chừng còn cần vài ngày. Lưu Húc cảm ứng một cái Dương Thụ gan tình huống, nói ra, hôm nay xoa bóp hết, phòng chừng còn cần 2-3 ngày bộ dạng. Sớm hết sớm thoát thân a, thật có điểm không kịp đợi. Chữa cho tốt phía trước người này a, trên đầu luôn muốn có món đồ đè nặng tựa như, không thực tế a. Dương ca không cần sốt ruột. Ta biết, cũng không kém 2 ngày này, cái này hay là tu luyện không đủ, tâm tính vờ nở chưa đến nơi đến chỗ nở, để lão đệ chê cười. Bất quá cho dù chị, Dương ca cũng cần hảo hảo bảo dưỡng một đoạn thời gian, tuy là tế bào ung thư không có, thế nhưng dù sao gan bị hao tổn không nhỏ, chậm hơn chậm điều dưỡng trở về. Đi, bệnh này giải quyết rồi, ta mà bắt đầu tu thân dưỡng tính. Dương Thụ cho chuyện bày xong tư thế, Lưu Húc theo thường lệ bắt đầu phát công xoa bóp. Cố Thanh Thanh ở bên cạnh lẳng lặng ngồi bồi, thỉnh thoảng cầm lấy khăn mặt bang Lưu Húc xoa một chút hãn. Kỳ thực, Lưu Húc cái này mồ hôi trên đầu đều là làm bộ làm tịch xoa bóp lúc mệt đi ra. Nếu là tay chỉ một cái liền trị, cái này công lao liền không thể hiện được tới, chí ít không có mỹ nữ giúp đỡ lau mồ hôi. Trong chốc lát gian phòng giờ yên tĩnh, Dương Thụ cùng Cố Thanh Thanh sợ quấy rối hắn vận công cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ còn lại có Lưu Húc dùng sức xoa bóp lúc thô trọng tiếng hít thở. Cố Thanh Thanh an tĩnh nhìn chăm chú vào Lưu Húc hình mặt bên, trước kia cũng không cảm thấy, mấy ngày nay ở chung xuống tới, dường như còn rất dễ nhìn. Chính là gương mặt có vẻ có điểm non nớt. Không có ba ba trên người cái loại này nam nhân thành thục mùi vị, bất quá không quan hệ, hắn còn cực kỳ trẻ, cái này là không cách nào tránh khỏi, từng trải hơn nhiều dĩ nhiên là có mùi vị. Cái này mũi tử trường được có điểm sập sập, không đủ cố gắng, bất quá cái mũi nhỏ giòm mịch có thanh tú. Cái này con mắt đâu, có chút hơi, bất quá không quan hệ, chỉ cần có thần là tốt rồi. Miệng này đâu, hơi có chút đại, bất quá nam nhân mà, miệng cười ha hả mịch có hào sảng. Đầu không cao lắm. Vóc người cũng có chút gầy yếu, bất quá cô đọng mới là tinh túy nha. Cố Thanh Thanh một người nghĩ tâm sự, đừng xem Dương Thụ hiện tại ở trên thương trường thành thạo, nhưng là cùng mụ mụ cái này sự nghiệp hình nữ tính so với, đây chính là kém xa, Dương Thụ bệnh ung thư có thể chữa khỏi, mụ mụ tự nhiên là vui vẻ, thế nhưng nước Mỹ bên kia có một món làm ăn lớn cần, nàng lập tức liền bay qua cho nên vẫn là cha làm bạn nàng lớn lên, mỗi khi có nghi ngờ, cha luôn có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giúp nàng đem vấn đề phân tích tinh tường, thông tục dễ hiểu. Chỉ xảy ra chuyện bản chất, để cho nàng cảm giác rộng mở trong sáng. Có một lợi hại cha bên người, cha dĩ nhiên là thành cuộc đời của nàng đạo sư. Nếu cha xem trọng Lưu Húc, vậy khẳng định không sai, gả cho hắn có lẽ là cái lựa chọn tốt đâu. Không biết là thực sự thích Lưu Húc, vẫn là tâm lý ám chỉ, ngược lại Cố Thanh Thanh dòm Lưu Húc là càng xem càng thuẫn mắt, lần đầu tiên gặp mặt lúc nông cạn tiểu phiến tử hình tượng đã sớm quên ở sau. Được rồi, hôm nay xoa bóp liền đến nơi đây a. Lưu Húc thanh âm cắt đứt Cố Thanh Thanh tâm tư. Lúc này Lưu Húc thanh âm nghe vào nàng trong lỗ tai tựa hồ cũng mang theo nào đó thần bí tử tính. Ta sẽ không lưu ngươi, các ngươi người thanh niên tương đối có tiếng nói chung, để Thanh Thanh mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Chơi phải nói là ước hội a. Cố Thanh Thanh trước khi đi thay quần áo khác, một thân màu xám trắng đồ thể thao, áo choàng phát bị bó buộc bên trên màu trắng dây của tóc, vòng hai, quải sức đều bị lấy xuống, có vẻ thanh xuân sức sống bên trong mang theo thanh tao lịch sự tĩnh mịch. Hôm nay thời gian của ngươi là thuộc về ta. Lưu Húc chớp chớp con mắt, lời này nghe rất có nghĩa khác a.